Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta đến là để nói cho em biết lần sau sẽ lấy mạng em. Bạch Tiểu Phàm kích động bắt lấy tay nàng giống to. Vì sao lại không nói cho anh biết? Trời ơi, thì ra sự tình nghiêm trọng như vậy. Em tại sao không nói sớm? Đối với vẻ mặt tức giận kích động của Tiểu Phàm, nàng biết Tiểu Phàm vô cùng quan tâm nàng, trong lòng cũng không khỏi có một chút áy náy. Chỉ mới nghe Hắc Ưng tìm nàng đã kích động đến như vậy. Nếu nàng đem chuyện đêm đó kể cho hắn nghe chuyện nàng cùng Hắc Ưng giao đấu, hắn chẳng phải càng thêm điên cuồng. Lập tức nhớ đến câu trả lời của Kiều Mã Lị, nàng trả lời hắn: em không phải là đang bình an ngồi ở trước mặt anh sao? Đã chứng minh em không có xảy ra chuyện gì. Nếu đã không có việc gì thì còn nhắc đến làm chi? Thay vào đó, mau đi tìm chuyện gì có ích để giúp đỡ có phải thực tế hơn không? Em anh thật bị em làm tức chết rồi. Nàng âm thầm cười trộm. Ở chung với Kiều Mã Lị đã lâu nên ngay cả lời của nàng cũng đều thuộc lòng. Không được, em mau tìm cách gì đi, thật dịp Hắc Ưng còn chưa kịp xuống tay. Hắn kiên trì: nếu người muốn giết em chính là Hắc Ưng thì cho dù em có trốn đến chỗ nào cũng không thoát, không bằng để hắn ở địa bàn của chính mình. Ít nhất em cũng quen thuộc nơi này, lúc về thời điểm quyết đấu sẽ không phải hoàn toàn không có phần thắng. Nhược Băng, nàng nhấc tay ngăn lại, phân tích cho hắn nghe: anh không phải luôn luôn tin tưởng trí tuệ cùng phán đoán của em sao? Đêm đó Hắc Ưng tìm đến em chẳng lẽ để báo cho em biết là hắn muốn giết em, cho em có thời gian chạy trốn sao? Sự việc không đơn giản như vậy. Em nghĩ em đã nằm trong sự kiểm soát của anh ta, nhưng em có lòng tin trong lúc này em thật sự an toàn, không có nguy hiểm tới tính mạng. Em làm sao có thể chắc chắn? Vẻ mặt hắn không tin. Trực giác. Nàng chỉ vào đầu mình, tin tưởng vững chắc nói: sát thủ đều có thú vui là mèo vờn chuột, trước bắt anh ta còn chưa có ý muốn giết em. Bây giờ nàng lại đi một vòng quanh phòng, xem lại một lần nữa các cơ quan đã trang bị. May mắn là nàng có nguồn cung ứng vô hạn, trung tâm sản xuất khoa học kỹ thuật Kiều Mã Lị. Nhược Băng cẩn thận nghiên cứu bản thiết kế theo dõi khắp tòa cao ốc này, cho đến khi chàng đã lên cao, đột nhiên một loại cảm giác xẹt qua. Không cần suy nghĩ, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức lộn ngược về phía sau lưng ghế sofa, từ cuối sofa bóc ra một khẩu súng giảm thanh. Có người. Một phong cuồng vượt ngục. Bạch Tiểu Phàm từ trên ghế nhảy dựng lên, tin tức này làm hắn khiếp sợ. Chuyện xảy ra khi nào? Tối hôm qua, hôm nay cấp trên vừa mới tuyên bố lệnh truy nã toàn quốc. Bạch Tiểu Phàm tiếp nhận một công văn từ tay của cấp dưới, lộ ra vẻ mặt rất khó coi dọa người. Một phong cuồng vượt ngục, tin tức này làm hắn khiếp sợ và vô cùng lo lắng. Tại sao hắn trốn thoát được? Giả vờ bệnh, thực dịp trên đường tới bệnh viện trị liệu thì tẩu thoát, cảnh sát bảo vệ thì bị chết, một vị bác sĩ thực tập chết vào lúc chẩn bệnh cho hắn. Bộ quần áo trên người của bác sĩ thì không thấy, có thể thấy được là phạm nhân mặc quần áo của bác sĩ để dễ dàng lẩn trốn. Trước mắt cấp trên còn chưa tuyên bố tin tức với giới truyền thông. Hạ lệnh xuống dưới tập trung toàn bộ cảnh viên đến phòng họp tập hợp. Dạ. Ngồi trở lại trên ghế, Bạch Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm túc. Hắn hiểu rất rõ một phong cuồng đối với Nhược Băng căm thù đến hận xương tủy. Loại người điên cuồng như hắn không biết sẽ dùng những thủ đoạn nào để trả thù Nhược Băng. Một phong cuồng vượt ngục đối với tình thế hiện nay của Nhược Băng càng thêm nguy hiểm. Chuyện của Hắc Ưng còn chưa kịp đối phó xong, hiện tại còn thêm con chó điên mục phong cuồng này. Hắn cầm lấy điện thoại quay số của Nhược Băng, phải cảnh báo nàng cẩn thận một phong cuồng đến trả thù. Rốt cục đã rời khỏi chốn địa ngục đó, một phong cuồng cố nén vui sướng trong lòng. Mỗi ngày lòng nôn nóng báo thù như lửa thiêu đốt tâm can của hắn. Rốt cuộc hắn đã đợi được đến ngày này. Trầm Nhược Băng, ban đêm yên tĩnh khi tất cả mọi người đều ngủ say, ba chữ này giống như những mũi dao khắc sâu vào đầu hắn xỉ máu. Bởi vì nàng khiến Thanh Long Bang tan rã, các huynh đệ chia năm xẻ bảy, thậm chí còn phá đổ xí nghiệp là nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào cho Thanh Long Bang, làm cho các huynh đệ lâm vào cảnh khốn khó, phải cậy nhờ cựu bang hội của Nhật Bản giúp đỡ, bây giờ còn bị bọn họ truy sát. Tất cả đều là do Trầm Nhược Băng hại hắn đến nông nỗi này. Hắn thề phải giết ả đàn bà này bằng bất cứ giá nào, nhưng mà trước tiên hắn phải tra tấn đùa bỡn nàng một chút, làm cho nàng sống không bằng chết. Nôn, hắn nói ra dịch vị lẫn máu tươi. Liên tiếp mấy ngày trốn chui trốn nủi, mỗi ngày hắn đều lấy những thức ăn dư thừa hôi thối trong thùng rác để ăn cho đỡ đói. Vừa trốn sự truy nã của cảnh sát, vừa trốn sự đuổi giết của các sát thủ, mỗi ngày hắn sống khốn khó, so với thú vật cũng không bằng. Ai ra, đây không phải là một phong cuồng uy danh lừng lẫy sao? Có ba gã lưu manh dơ bẩn to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Tại sao lại trở nên khốn khổ đến mức này, còn thua cả một tên ăn mày vậy? Một phong cuồng dương đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn bọn họ. Đây là những tên lưu manh trước kia lúc hắn còn uy quyền đã giao oai. Không ổn, hắn xoay người còn muốn chạy. Ê,